Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 391, tiền hàng thanh toán xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Hà vừa mở miệng, Tưởng Ô trưởng lão cùng Hồng Tiền trưởng lão nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Bất quá nghĩ đến Minh Hà đáp ứng chính là hai người bọn họ, nhất thời mặt lộ vẻ nghi ngờ. Chính như vừa nãy Minh Hà nói, hỗn độn linh bảo luyện chế cũng không phải một chuyện đơn giản. Luyện chế một cái vẫn còn rất khó khăn, càng khỏi nói muốn luyện chế hai cái. Đáng tiếc hai người bọn họ cũng không biết Minh Hà từ lâu luyện chế mấy cái hỗn độn linh bảo. Bằng không chắc chắn sẽ không như thế đối với Minh Hà không tự tin. Minh Hà thấy hai người trên mặt lộ ra nghi ngờ vẻ, nhàn nhạt mở miệng nói rằng, hai người, ta nếu đáp ứng rồi các ngươi, tự nhiên sẽ cho hai vị luyện chế ra hỗn độn linh bảo. Hai vị nếu là không tin tưởng ta luyện khí thuật, như vậy liền xin cứ tự nhiên. Minh Hà tuy rằng trông mà thèm cái kia 20 khối thiên tinh, thế nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không vì thế vì là cầu hai người bọn họ. Tưởng Ô trưởng lão cùng Hồng Tiền trưởng lão vừa nghe, làm sao không hiểu Minh Hà trong lời nói vẻ bất mãn. Bọn họ tâm có chần chờ cũng là bình thường. Tuy rằng hỗn độn linh bảo khó có thể luyện chế, nhưng siêu tập có thể luyện chế hỗn độn linh bảo tài liệu luyện khí cũng đồng dạng không dễ dàng. Bọn họ nhưng là bỏ ra thời gian thật dài mới siêu tập một hai phân luyện chế hỗn độn linh bảo vật liệu. Nhưng hiện tại Minh Hà hiển nhiên là đối với hai người bọn họ trần chờ lộ ra không nhanh. Tưởng Ô trưởng lão cùng Hồng Tiền trưởng lão thấy này, liền lập tức lấy ra bọn họ chuẩn bị tài liệu luyện khí, đưa đến Minh Hà trước mặt, sau đó mở miệng nói rằng, cái kia tất cả làm phiền Minh Hà trưởng lão rồi, ta hai người trước hết cáo từ. Dứt lời, hai người liền cùng rời đi Minh Hà điện trưởng lão. Nhìn thả ở trước mặt mình hai đống tài liệu luyện khí, Minh Hà đúng là nhìn thấy vài loại học viện hối đoái bộ trên không có tài liệu quý giá. Bởi vậy có thể thấy được, này bảy đường gốc gác xa so với hắn tưởng tượng bên trong muốn phong phú viết. Có điều cẩn thận kiểm kê một lần những này tài liệu luyện khí sau khi, Minh Hà đúng là trên mặt lộ ra một nụ cười. Từ hai người lấy ra tài liệu luyện khí đến xem, này hai vị trưởng lão hẳn là dựa theo bình thường thông lệ chuẩn bị một cả bộ. Mà ở Minh Hà xem ra, bọn họ đưa cho tài liệu luyện khí hiển nhiên có chút hơn nhiều. Nếu như có thể để những này tài liệu luyện khí công hiệu phát huy đến mức tận cùng, hơn nữa hắn đặc biệt phương pháp luyện khí cùng với càn khôn đình, hoàn toàn đầy đủ luyện chế ba cái hỗn độn linh bảo. Nói như thế, này ngược lại là tiện nghi Minh Hà. Có điều hắn tạm thời đúng là không có lại cho mình luyện chế một cái hỗn độn linh bảo dự định. Trên người hắn bây giờ hỗn độn linh bảo đã cơ bản đủ, có thêm cũng là lãng phí, chẳng bằng đem tiết kiệm được đến vật liệu lưu làm ngày sau luyện chế trận bàn trận kỳ tác dụng. Cái kia cũng coi như là vật tận dụng. Hơn nữa Minh Hà cũng không có như vậy lòng tham. Hắn chỉ là dự định ở hai đống vật liệu bên trong lưu lại vài loại học viện hối đoái không tới hy hữu vật liệu, còn lại liền toàn bộ dùng để vì là Tưởng Ô trưởng lão cùng Hồng Tiền trưởng lão luyện chế hỗn độn linh bảo. Còn có thể luyện chế ra thế nào uy lực hạ phẩm hỗn độn linh bảo, vậy sẽ phải xem Minh Hà phát huy. Minh Hà vung tay lên, thu lấy mấy thứ hy hữu tài liệu luyện khí sau khi, liền đem này hai đống tài liệu luyện khí một lần nữa phân cách thành hai đống. Nếu muốn luyện chế hai cái hỗn độn linh bảo, Minh Hà liền dự định luyện chế hoàn toàn công hiệu ngược lại hai kiện pháp bảo. Một cái lấy huyết đạo pháp tắc luyện chế, chuyên thương thân thể. Một cái lấy linh hồn pháp tắc luyện chế, chuyên thương nguyên thần. Minh Hà đưa tay, triệu ra càn khôn đình hạ xuống phía trên cung điện, có thứ tự mà đem như thế tài liệu luyện khí tập trung vào trong đình. Ở đầy đủ sau khi luyện hóa, trong tay pháp ấn kết động, huyết đạo pháp tắc khí tức lập tức lan ra, từng đạo hỗn độn cấm chế không ngừng đánh vào càn khôn đỉnh bên trong. Từ từ, một món pháp bảo liền từ từ thành hình, 13.000 năm sau. Bên trong cung điện hết thảy đều khôi phục yên tĩnh. Minh Hà thu hồi càn khôn đỉnh, sau đó đầy hứng thú mà nhìn phù ở trước mặt mình hai kiện pháp bảo. Trên mặt nhất thời lộ ra một tia tự đắc nụ cười. Này dù sao cũng là hắn luyện chế tác phẩm. Mặc dù là vì là người khác luyện chế, Minh Hà cũng không có hết sức địa áp chế hai kiện pháp bảo uy lực. Trước mặt hai kiện pháp bảo này, một cái chính là một mặt đen như mực sắc bảo kính, trải rộng kỳ lạ hoa văn. Dù chưa kinh thôi thúc, nhưng được bao quanh vòng quanh từng tia huyết sát lực lượng. Thân thể chiêm chi cũng bị ăn mòn, mà khác một cái nhưng là một mặt màu bạc tiểu phiên. Quanh thân óng ánh long lanh, khác nào một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nhưng mỹ lệ sau lưng, ẩn giấu đi nó khủng bố cùng đáng sợ. Nhìn này hai cái tác phẩm, Minh Hà trên mặt cũng là có một chút vẻ tự đắc. Tuy rằng hai kiện pháp bảo này không sánh được hắn cùng ba thi thể trên, nhưng cũng đều là uy lực rất tốt, được cho là hạ phẩm hỗn độn linh bảo bên trong chung cao cấp pháp bảo. Huống chi hai kiện pháp bảo này cùng Minh Hà hắn pháp bảo không giống, chúng nó chính là Minh Hà đệ nhất trực tiếp luyện chế hỗn độn linh bảo tác phẩm. Minh Hà cùng ba thi thể trên hỗn độn linh bảo đều là không ngừng lên cấp mà đến. Mà hai kiện pháp bảo này nhưng là Minh Hà trực tiếp từ không đến có luyện chế ra hỗn độn linh bảo. Tự nhiên có chút không giống. Hơn nữa lần này luyện khí, Minh Hà đối với mình con đường luyện khí cũng sản sinh một chút tân lĩnh ngộ. Chỉ cần hơi thêm tìm hiểu, như vậy Minh Hà hoàn toàn có lòng tin để cho mình con đường luyện khí tiến thêm một bước nữa. Hai cái hỗn độn linh bảo là luyện được rồi. Thế nhưng Minh Hà cũng không có vội vã thông báo Tưởng Ô trưởng lão cùng Hồng Tiền trưởng lão hai người. 13.000 luyện chế ra hai cái uy lực bất phàm hạ phẩm hỗn độn linh bảo. Nhưng là có chút làm người không thể tưởng tượng nổi. Vì lẽ đó Minh Hà dự định lại tha trước mấy ngàn năm. Ngược lại chỉ cần là ở Khôn Nguyên bí cảnh mở ra trước giao cho bọn họ hai người cũng là được rồi. Thừa dịp khoảng thời gian này, Minh Hà cũng vừa hay có thể cẩn thận mà tìm hiểu một hồi hắn từ tàng thư lâu tầng thứ 8 bên trong chiếm được trận pháp cùng với con đường luyện khí, đại đạo 3000, từng cái có thể chứng đại đạo. Những này trận pháp cùng con đường luyện khí tuy rằng cũng không nhất định đối với Minh Hà hữu dụng. Thế nhưng từ đây suy ra mà biết hoặc là xác minh lẫn nhau. Chí ít khai thác Minh Hà tầm mắt, không có cái gì chỗ hỏng. 6.000 năm sau, khoảng cách Khôn Nguyên bí cảnh mở ra chỉ còn dư lại 1.000 năm. Điện trưởng lão bên trong hai tòa bên trong, Tưởng Ô trưởng lão cùng Hồng Tiền trưởng lão rõ ràng đã chờ đến có chút lo lắng. Song đều không còn bế quan tu luyện tâm tư, mà lúc này, hai đạo đưa tin đồng thời đến hai người trong tay. Hai người vừa nhìn tin tức, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Minh Hà điện trưởng lão bên trong, Tưởng Ô trưởng lão cùng Hồng Tiền trưởng lão đồng thời đạt đến. Nhìn nổi Minh Hà trước mặt hai kiện pháp bảo, nhất thời trong mắt cũng nhiệt. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, Minh Hà dĩ nhiên thật sự luyện chế thành công hai cái hỗn độn linh bảo. Cảm nhận được này hai cái hỗn độn linh bảo tỏa ra khí tức, hai trong lòng người càng là chờ mong vạn phần. Minh Hà nhìn Tưởng Ô trưởng lão, vung tay lên, liền đem hai kiện pháp bảo bên trong bảo kính đưa đến trước mặt hắn. Mở miệng giới thiệu, Tưởng Ô trưởng lão, này chính là ta là người luyện chế pháp bảo, hỗn nguyên huyết phách cảnh, hạ phẩm hỗn độn linh bảo. Ở trong chứa vô tận huyết sát lực lượng, thân thể chiêm chi tất bị ăn mòn. Càng là có thể lấy huyết sát lực lượng đến uẩn nhưỡng này kính. Do đó khiến cho uy lực chậm rãi tăng cường. Càng có rất nhiều diệu dụng. Ngày sau ngươi tự biết. Tưởng Ô trưởng lão vừa nghe, Lòng tràn đầy vui mừng mà tiếp nhận bảo kính. Đưa tay nhẹ nhàng lau lau rồi mặt kính. Trong mắt tất cả đều là vẻ vui mừng. Hiển nhiên hắn đối với pháp bảo này rất là thỏa mãn. Sau đó liền lấy ra 10 khối thiên tinh. Đưa đến Minh Hà trước mặt. Đồng thời nói cảm ơn. Đa tạ Minh Hà, trưởng lão. Đây là ta đáp ứng ngươi thù lao. Kính xin Minh Hà, trưởng lão nhận lấy. Minh Hà thu hồi cái kia 10 khối thiên tinh. Ngược lại đem cái kia cái tiểu phiên đưa đến Hồng Tiền trước mặt trưởng lão. Cũng giới thiệu, đây là Tu La Tinh Phách Phiên. Hạ phẩm hỗn độn linh bảo. Ở trong chứa đoạt phách thần quang. Chuyên thương nguyên thần, cũng có thể thu nhận tinh phách. Luyện chế Tu La Chi Hồn, tăng cường pháp bảo uy lực. Còn hắn diệu dụng, Hồng Tiền trưởng lão ngày sau tự biết. Hồng Tiền trưởng lão tiếp nhận tiểu phiên. Cùng Tưởng Ô trưởng lão như thế dâng 10 khối thiên tinh. Sau đó hai người liền đồng thời rời đi. Hiển nhiên là vội vã luyện hóa pháp bảo đi tới. Dù sao chỉ có triệt để sau khi luyện hóa. Mới có thể phát huy ra pháp bảo toàn bộ uy lực. Hơn nữa quen thuộc pháp bảo công dụng. Cũng đồng dạng cần một ít thời gian. Khoảng cách Khôn Nguyên bí cảnh mở ra. Có thể chỉ còn dư lại 1000 năm. So với hai người bọn họ, Minh Hà nhưng là rất hứng thú mà quan sát mới vừa tới tay thiên tinh. Không thể không nói, này thiên tinh sức mê hoặc thực sự là quá to lớn. Vẹn vẹn là nhìn nó, Minh Hà trong lòng thì sẽ không tự chủ được mà bay lên một luồng hấp thu nó. Luyện hóa nó ý nghĩ, bên trong ẩn chứa nồng nặc pháp tắc khí thực sự là quá mê người. Này thiên tinh hoàn toàn chính là do pháp tắc khí tạo thành. Một khối thiên tinh đủ có thể so sánh lên tới hàng ngàn. Hàng vạn khối linh thạch cực phẩm bên trong ẩn chứa pháp tắc khí. Vì lẽ đó thiên tinh mới quý giá như thế. Đừng xem Minh Hà chỉ được đến 20 khối. Nhưng chính là này 20 khối. Đủ khiến Minh Hà đối với pháp tắc tìm hiểu tiến thêm một bước. Nếu là có đủ nhiều thiên tinh, coi như là một đường đột phá đến tạo hóa cảnh đỉnh cao cũng hoàn toàn không là vấn đề. Đáng tiếc, này thiên tinh đến không dễ. Minh Hà cũng coi như là số may. Mới ở Tưởng Ô trưởng lão cùng Hồng Tiền trưởng lão trong tay được này 20 khối. Bằng không cũng chỉ có thể chờ đợi đến trung vực, mới có thể mưu tính được thiên tinh. Bây giờ thiên tinh ở tay. Minh Hà đúng là không thể chờ đợi được nữa mà muốn bắt đầu tu luyện. Có thể vấn đề là, thiên tinh chỉ có 20 khối. Hắn cùng ba thi nhưng là có 4 người. Cái kia muốn phân phối thế nào đây? Bình quân phân phối, điều này hiển nhiên không thể. Liền như thế 20 khối thiên tinh, 4 người 1 người 5 khối. Tuy rằng có thể để 4 người đối với pháp tắc tìm hiểu đều có tiến bộ. Thế nhưng vậy cũng là có hạn vô cùng. Cùng như vậy, chẳng bằng trước tiên tăng cường một người dùng. Chờ đối với pháp tắc tìm hiểu đến bình cảnh nơi. Còn lại giao cho người khác. Minh Hà cùng ba thi mặc dù coi như là 4 người. Nhưng trên thực tế 4 người một lòng. Bất kể như thế nào phân phối. Người khác sẽ không có ý kiến gì. Đã như thế, ngược lại cũng đơn giản. Minh Hà tự nhiên là quyết định ưu tiên với chính hắn tu luyện. Tuy rằng không diệt ma thân hòa vào Minh Hà chân linh. Có thể không ngừng tự mình thôn phệ thiên địa linh khí đến lớn mạnh. Thế nhưng lực lượng pháp tắc rèn luyện cũng đồng dạng là ắt không thể thiếu. Bây giờ Minh Hà huyết đạo pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc tuy rằng đều đã đến tạo hóa cảnh sơ kỳ mức độ. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tìm hiểu càng sâu huyết đạo pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc đối với luyện thể hiệu quả tự nhiên là càng mạnh. Có này 20 khối thiên tinh, Minh Hà tin tưởng hắn có thể đem huyết đạo pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc tìm hiểu đến tiến thêm một bước nữa. Đương nhiên, vì đem hấp thu thiên tinh hiệu quả đạt đến sử dụng tốt nhất, đạo vận bảo giám tự nhiên cũng là ắt không thể thiếu. Tuy rằng Minh Hà khoảng thời gian này không có săn giết hỗn độn hung thú siêu tập hỗn độn bản nguyên. Nhưng thật ở trước đó cũng tích góp rất nhiều hỗn độn bản nguyên. Dùng để hiến tế cho đạo vận bảo giám lấy tăng cường đối với pháp tắc tìm hiểu tốc độ. Cũng là có thể sử dụng một quãng thời gian rất dài. Cách chương.